Sổ tay hình sự, quyển 8 chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167, trò chơi bắt đầu. Ba người ăn chưa xong, đến chiều thấy tình hình hai chú mèo đã ổn định, họ bèn cài đặt bát ăn tự động, chuẩn bị ra ngoài. Lục Tuấn Chi hẹn gặp đàn em lúc 3 giờ chiều, ở quán cà phê tầng 1 trung tâm thương mại Đức Tân. Trò kịch bản Giota X người sẽ tập trung và chuẩn bị từ 2 giờ đến 2 rưỡi, địa điểm ở ngay tầng 4 trung tâm thương mại Đức Tân. Vô cùng tiện đường, Lục Tuấn Chỉ đỗ xe xong xuôi, hắn lên tầng 4 cùng hai người trước, đăng ký vào cửa câu lạc bộ kịch bản Giota X người. Câu lạc bộ này tên là Universal Script Guild, quy mô cực hoành tráng, nổi tiếng khắp các tỉnh, thành phố xung quanh. Ông chủ câu lạc bộ là một thanh niên mập thấy Lục Hạo Sơ đến, anh ta nhiệt tình chào đón. Ông chủ phụ trách thiết kế, người chơi ghép đội tự do, đi cùng họ lần này còn có một đàn chị của Lục Hạo Sơ tên Lý Diễm Diễm, hiện giờ vẫn chưa đến. Việc đầu tiên là chọn kịch bản, đàn chị Lý giao toàn quyền lựa chọn cho họ, bảo họ chọn theo ý thích. Ông chủ nói, hôm nay các anh đến đúng lúc lắm, chỗ tôi vừa có kịch bản mới luôn, bối cảnh cổ trang, các anh có muốn thử không? Lục Hạo Sơ hào hứng hỏi, hình thức gì thế? Ông chủ giới thiệu, 6 người, nghi ngờ trong hoàng cung, có vai thám tử nhưng thám tử với người chơi cũng như nhau hết, chỉ có một phiếu. Đạo cụ toàn đồ mới mua cả, nguy hiểm kích thích còn tặng kèm cả đồ ăn vặt, đồ uống, đồ ngọt. Lục Hạo Sơ hứng khởi nói, được đấy, luôn đi ông chủ, chọn cái này, cho bọn em thẻ nhân vật, ông chủ nói, 4 vai nam, 2 vai nữ, vai thám tử đã có người rút rồi, giờ còn 3 vai. Nói tới đây anh ta còn tỏ ra bí hiểm, ván này của các anh có cao thủ đấy nhé. Lục Hạo Sơ quay đầu nhìn Tô Hồi, thầm nghĩ cao thủ đỉnh thế nào mới qua được thầy Tô. Tô Hồi bảo Lục Hạo Sơ rút trước, Lục Hạo Sơ bèn rũ tay áo, nói, tiểu gia ta thử vận may trước nào. Cậu rút một chiếc túi, đọc giới thiệu trên đó xong, cậu chống nạnh ngửa đầu cười to. Lục Tuấn Chỉ lấy qua xem thử, trên đó viết một dòng chữ. Người đàn ông dưới một người, trên vạn người. Anh nhìn Lục Hạo Sơ, cái này, là vai mà anh nghĩ à, nếu đúng là vậy thì chưa chắc đã là vai gì tốt. Lục Hạo Sơ nhìn biểu cảm của hắn, biết ngay Lục Tuấn Chỉ đang nghĩ gì. Anh, chắc chắn anh nghĩ nhầm rồi. Đây là kịch bản Giota X người đó, vai nào cũng nghiêm túc hết. Câu này chứng tỏ vai của em quyền cao chức trọng. Trong lúc họ nói chuyện, Tô Hồi đã rút xong, anh mở ra xem. Bạn quyết định vận mệnh của cả một vương triều. Lục Tuấn Chỉ nói, đây mới là quyền cao chức trọng này. Tô Hồi cũng gật đầu, có vẻ là người trong hoàng tộc nhỉ. Chọn thẻ xong, họ vào phòng hóa trang thay đồ và trang điểm đơn giản, nếu diễn cổ trang thì cần thêm tóc là chính. Trong phòng có ba stylist, trà và bánh ngọt đã sẵn sàng, họ vừa vào phòng đã có người hỏi vai diễn của họ. Tô Hồi mở phong thư ra, thân phận của anh là một vương gia, đã vậy còn là nhiếp chính vương. Một cô stylist ra hóa trang giúp Lục Hạo Sơ, cô hỏi. Nhân vật của cậu là gì thế? Cô nhìn dòng chữ trên phong thư. À, hóa ra là vai công công. Lục Hạo Sơ nghe vậy suýt phun luôn ngụm nước trong miệng, cậu mở thư ra nhìn, là vai thái giám. Còn là thái giám chủ quản, là kẻ nịnh thần được hoàng đế tin tưởng. Lục Tuấn Chỉ bật cười. Dưới một người, trên vạn người, đúng là vai tốt. Lục công công cố lên, stylist còn an ủi Lục Hạo Sơ, cậu đã xem Long Môn Phi Giáp chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tìm cho cậu một bộ đồ đẹp kiểu công công đẹp trai còn ngầu lói nha. Tay trái Lục Hạo Sơ ôm mặt, tay phải tạo dáng hoa lan, không hiểu sao vẫn muốn khóc ghê gớm. Tô Hồi vào phòng thay đồ, Lục Tuấn Chỉ tò mò đi lòng vòng bên ngoài. Lục Hạo Sơ nói, anh ơi, anh vào xem phòng giúp bọn em trước đi, nếu thấy có hứng thì lần sau tới chơi cùng luôn. Lục Tuấn Chỉ đợi mãi cũng chán, bèn đồng ý, stylist nói. Phòng của họ là Vũ Xuất Lam Sơn bên khu cổ đại đó. Lục Tuấn Chỉ nhớ tên phòng, ra ngoài tham quan. Ban đầu, hắn nghĩ trong này chỉ có vài ba phòng, không ngờ diện tích bên trong lại rất lớn, cỡ một quán KTV cỡ trung, có rất nhiều phòng đang mở, cũng có vài phòng đóng, tức là có người đang chơi bên trong. Câu lạc bộ chia thành mấy khu vực lớn, gồm quá khứ, hiện đại, tương lai. Từ cách bày trí, hắn có thể thấy sự khác biệt. Khu quá khứ lát sàn gỗ, đậm chất cổ điển, ngoài cung đình Trung Quốc cổ đại còn có phong cách Rococo của phương Tây, phong cách Phục Hưng, phong cách Anh cổ, thậm chí có cả phòng dân quốc. Khu hiện đại thì giống như sinh hoạt thường ngày, được bày trí thành bệnh viện, nhà hàng, trường học, KTV, phòng họp. Tương lai thì hiện đại hơn chút nữa, trên trần có đủ loại ống đèn, vòng sáng, các món đồ đậm chất tương lai đều có ở bên trong. Còn có một phòng riêng cho bối cảnh tận thế, phòng cho bối cảnh phép thuật cũng được xếp vào đây. Trong mỗi phòng đều có sẵn giấy bút, còn có bảng trắng để phân tích manh mối, thậm chí còn bán đồ uống và đồ ngọt tương ứng với bối cảnh. Ngoài cửa phòng có hệ thống đánh giá kịch bản, ảnh chụp của người chơi cũng xuất hiện trên đó, những kịch bản được điểm cao trong thời gian gần đây được đưa lên đầu. Làm có tâm như vậy, bảo sao lúc nào cũng đắt hàng. Cuối cùng Lục Tuấn chỉ đến căn phòng có tên Vũ Xuất Lam Sơn kia, cửa phòng đang khép hờ, không ngờ đã có hai người ngồi bên trong, đều mặc đồ cổ trang. Tiếng nhạc cổ phong êm dịu vang lên trong phòng, giữa phòng là một chiếc bàn gỗ kiểu cổ, bên cạnh có mấy chiếc ghế. Một góc khác kê bình phong và bàn để đàn, trên bàn là một chiếc cổ cầm. Cách bày trí đậm chất cổ đại, trong đó có một nhân vật rất giống Nương Nương, mặc trang phục lộng lẫy, đầu đội mũ phượng. Người còn lại là đàn ông, cậu mặc đồ cổ trang, cúi đầu nghịch chiếc quạt xếp trong tay, trông vừa tuấn tú vừa trắng trẻo. Lục Tuấn chỉ nhớ ông chủ nói đã có người rút vai thám tử, hẳn là người này rồi. Cậu ngẩng đầu, Lục Tuấn chỉ cảm giác họ từng gặp nhau rồi nhưng lại không nhớ được là gặp ở đâu. Hai người đều đang đọc kịch bản, thấy có người vào phòng bèn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Tuấn Trì. Cô gái hỏi, lát nữa anh cũng tham gia chơi à? Lục Tuấn Trì lại hơi ngại ngùng. Bạn tôi chơi, cậu ấy bảo tôi qua đây xem phòng trước, hai người đọc tiếp đi. Cô gái, à, một tiếng, Lục Tuấn Trì sợ làm phiền họ, bèn đóng cửa lại giúp. Hắn đi một vòng, nghĩ có lẽ họ đã hóa trang xong rồi mới quay lại phòng thay đồ. Khi hắn vào Lục Hạo Sơ đã hóa trang xong rồi, cậu mặc đồ thái giám, đội một chiếc mũ, bảo đảm ai nhìn vào cũng nhận ra nghề nghiệp của cậu ngay. Đàn chị Lý Diễm Diễm của Lục Hạo Sơ cũng tới, cô đã thay đồ xong, đang buộc áo giáp, có vẻ là một nữ tướng quân. Ngoài ra còn có một nam sinh khác cũng đang đợi làm tóc, thoạt trông khá giống một quan văn, kiểu như tể tướng gì đó. Tô Hồi đang cúi đầu lướt điện thoại, đã trang điểm xong rồi. Lục Tuấn chỉ đi qua, lập tức thấy bóng lưng anh ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi khi mặc đồ bình thường không thấy gì mấy, giờ mặc đồ cổ trang, buộc thắt lưng mới thấy eo anh mảnh đến khác thường. Sau đó hắn nhìn lên trang phục của Tô Hồi, Lục Tuấn Trì không nghĩ câu lạc bộ này lại hóa trang tốt như thế, nhìn không khác phim cổ trang là mấy. Họ làm cho anh kiểu tóc có hai sợi râu đằng trước, phía sau búi lên, phần lớn tóc vẫn thả xuống, càng tôn thêm vẻ đẹp của anh. Lục Tuấn chỉ cảm giác bộ đồ này rất tôn khí chất tao nhã dịu dàng của anh, ống tay áo rộng, vô cùng quý phái, còn có vẻ tiên phong đạo cốt, khiến hắn hơi không nhận ra. Tô Hồi thấy hắn lại gần, anh híp mắt nhìn vào gương. Em thấy sao, anh không nhìn rõ lắm. Lục Tuấn chỉ nói, trông như thành tiên đến nơi rồi, anh có thể vào trong phim tiên hiệp luôn đấy. Stylist cũng cười nói, đẹp lắm, rất hợp, có khi bước ra còn có người tưởng anh là ngôi sao, xin chữ ký nữa ấy chứ. Lục Tuấn chỉ còn muốn ngắm nghía thêm một lát nhưng thời gian hẹn đã đến, hắn bèn đứng dậy xuống tầng. Cậu trai bên kia cũng đã làm tóc đội mũ sắp xong rồi. Lục Tuấn chỉ hô hào, đến giờ rồi, thầy Tô chúng ta vào thôi. Lục Tuấn chỉ ra khỏi câu lạc bộ kịch bản G.I.O.T.A. ít người, đi thẳng xuống tiệm cà phê dưới tầng 1 thấy Tống Văn đã ngồi trên sofa trong quán, hắn vào chào anh ta. Tống Văn vẫn không khác mấy so với hồi đi học, đàn anh Lục lâu rồi không gặp. Lục Tuấn Trì, lâu rồi không gặp, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Hoa Đô thế? Sau khi tốt nghiệp hai người đã không liên lạc một thời gian rồi, lần nói chuyện trước đó là nửa năm trước, Tống Văn nhờ Lục Tuấn Trì tư vấn một vụ án. Tống Văn, em đến với bạn, nghe nói ở đây có một câu lạc bộ kịch bản G.I.O.T.A. ít người nổi tiếng lắm nên em ấy muốn đến chơi thử. Nghe vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lục Tuấn Trì là trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Tống Văn nói tiếp, tối nay em mời anh đi ăn nhé, giới thiệu bạn em luôn. Lục Tuấn chỉ nói, để tôi mời tối nay đồng nghiệp với em trai tôi cũng đi theo. Khi, người nhà, ngồi bên dưới tán gẫu, bàn bạc chuyện tối nay ai trả tiền, thì trò chơi bên trên cũng bắt đầu. Tô Hồi đọc kịch bản của mình, đầu tiên là một đoạn mở đầu. Năm thứ 116, Vương Triều Đại Càn. Đây cũng là năm thứ 13 hoàng thượng lên ngôi, năm nay là một năm tai, mùa thu hạn hán lại thêm nạn châu chấu, người dân gần như không có chút thu hoạch nào, kho thóc nguy cấp. Mà lúc này, triều đình cũng đang dậy sóng, loạn trong giặc ngoài, cả quốc gia bấp bênh trong sóng gió. Một sớm mùa đông, Nương Nương phát hiện hoàng đế mất tích khỏi tầm cung, Nhiếp Chính Vương Tô Vương gia được gọi vào cung xử lý mọi chuyện, thần thám của Lục Phiến Môn cũng được triệu vào gấp. Những người đã vào cung gặp hoàng đế tối qua đều được gọi đến tụ tập tại đây. Họ là Nhiếp Chính Vương Tô Vương gia, tổng quản thái giám Lục Công Công, nữ tướng nắm trong tay đội quân hùng hậu Lý tướng quân, người tối qua ở bên hoàng thượng Trương Nương Nương, và Tả thừa tướng. Trời gần sáng, dưới sự dẫn dắt của thần bộ, họ phải tìm ra hung thủ trước buổi chiều sớm, chấm dứt sự rối loạn nơi cung triều này. Đọc tới đây, người trẻ tuổi trong vai thần bộ kia đứng dậy, cậu tự giới thiệu trước tiên, giọng nói trong trẻo mà êm tai. Tôi là thần bộ của Lục Phiến Môn, tên Lục Tư Ngữ, mọi người có thể gọi tôi là Lục Thần Bộ. Hôm nay tôi sẽ giải quyết vụ kỳ án này cùng mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời mọi người lần lượt tự giới thiệu trước cùng với chuyện hôm qua gặp Hoàng thượng. Nói tới đây, Lục Tư Ngữ dừng lại, nhìn khắp xung quanh. Tôi còn có một câu muốn hỏi mọi người tại đây, có ai biết hiện Hoàng đế đang ở đâu không? Rốt cuộc Hoàng thượng đã mất tích hay chết rồi? Nghe cậu nói vậy, mọi người đều lắc đầu. Câu nói của Lục Tư Ngữ đã chỉ ra sự khác biệt của kịch bản này. Khác với những kịch bản sơ cấp khác, kịch bản lần này cao cấp hơn, sẽ có sự thay đổi trong diễn biến. Giới thiệu trên kịch bản của mọi người lúc này đều là Hoàng thượng mất tích nhưng cuối cùng lại phải tìm hung thủ. Vậy nên họ cần xác nhận Hoàng đế còn sống hay đã chết trước. Mà mỗi nhân vật đều phải điều chỉnh không ngừng theo tiến triển của câu chuyện. Tô Hồi thấy cái tên Lục Tư Ngữ này hơi quen, anh chợt nhớ lại hình như mình từng thấy cái tên này lúc chấm bài rồi. Sau đó anh nhớ kỹ lại, hình như là khoảng hơn một năm trước có một nghiên cứu sinh trường khác đến khoa tội phạm học thực tập, hình như cũng tên này. Nhưng Tô Hồi nhìn không rõ, nhất là lúc giảng bài, học sinh không lại gần anh còn không phân biệt được nam nữ, huống chi là nhận mặt. Anh cũng có ấn tượng với cái tên này, nhớ là các bài viết của cậu rất tốt. Nếu đúng là cậu thì hẳn là hơi trùng hợp. Nghĩ tới đây, Tô Hồi ngẩng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, bắt đầu chú ý đến người sắm vai thần bộ này. Lục Tư Ngữ cũng nhìn Tô Hồi, lịch sự gật đầu. Thấy vậy, Tô Hồi càng chắc chắn có thể họ đã từng gặp nhau. Sau đó Tô Hồi cúi đầu nhìn giới thiệu nhân vật trên tay mình, lẳng lặng giở xuống cuối cùng trước. Anh thấy một câu, bạn chính là hung thủ. Ván này, anh cầm kịch bản hung thủ. Sau đó Tô Hồi lật lại đằng trước, mấy hôm trước Hoàng đế suýt bị ám sát. Đương nhiên, đây cũng là do boss như anh cố ý gây ra. Vậy nên Hoàng đế vô cùng sợ hãi, anh bèn đề nghị Hoàng thượng giả vờ mất tích thử lòng chúng thần xem ai muốn làm phản. Thế là Hoàng thượng quyết định thực hiện kế hoạch giả vờ mất tích với anh. Cũng tức là Hoàng thượng sẽ trốn đi, anh đứng ra giải quyết tìm ra kẻ muốn làm phản. Hoàng thượng sẽ nấp trong phòng kín, nghe lén họ xét xử. Nhưng nhiếp chính vương này hơi xấu xa, anh nhân cơ hội này phim giả làm thật dụ Hoàng thượng tự vào phòng rồi thả khói độc giết Hoàng thượng. Hiện giờ thi thể của Hoàng thượng ở ngay trong căn phòng cách họ một bức tường. Mà anh là người duy nhất biết chân tướng. Mọi người đọc kịch bản của mình xong, hiện giờ thần bộ sẽ chủ trương cuộc điều tra, trò chơi bắt đầu. Cách chương.